Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong thế giới hiện tại, tình yêu của Diệp Thi Văn đi kèm với sự biến mất của đứa bé trong bụng Mạnh Hân đã trở thành bi ai mà tiên quyết không liên quan gì đến cô ta nữa. Giấc mộng ảnh hậu cũng tan vỡ. Cốt truyện chính của cuốn tiểu thuyết đã hoàn toàn kết thúc. Hạ Trừng Trừng nhàm chán lật xem phiên ngoại. Phiên ngoại bình thường đều là bộ phận nam nữ chính yêu đương này nọ. Nội dung không đặc sắc lắm. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô bị kéo vào một nhóm chat. Tuần tới là đêm chung kết thiếu niên Ngân Hà. Đây là khoảnh khắc vô cùng rực rỡ đối với mỗi thí sinh. Đạo diễn Trịnh Hiếm khi đại phát thiện tâm, trả lại điện thoại cho các thí sinh, trả lại cho mỗi người một tấm vé, có thể mời người thân và bạn bè đến xem. Các thí sinh vừa lấy được điện thoại di động, lập tức kéo Hạ Trừng Trừng vào trong nhóm, chân thành mời cô đến tham gia đêm. Hạ Luật Luật, Hạ Lão Sư, cô có đến đêm chung kết không? Mọi người đều rất nhớ cô. Đạo diễn Trịnh nghe nói phần solo của sân khấu đêm đó chính là Luật Luật thiết kế cho cô. Hạ Lão Sư, có muốn đến xem không? Đàm Duy Nhạc, wow, mọi người đều rất chờ mong. Phương Nhược Nhược, Hạ Lão Sư, vừa rồi Ngưng Ngưng nói cô ấy cũng chuẩn bị vũ đạo chờ cô. Cô ấy siêu nhớ cô mau đến đây. Tống Ngữ Ngưng, Tống Ngữ Ngưng, tôi không có. Phương Nhược Nhược, cô câm miệng đi à. Hạ Trừng Trừng nhìn tin nhắn trong nhóm chat, không nhịn được cười. Đêm chung kết mời công ty của thí sinh, đồng thời còn mời rất nhiều bạn bè truyền thông, đại diện Thiên Thịnh và máy nghiền dối trá đều được mời. Cho nên thật ra Hạ Trừng Trừng đã có hai tấm thiệp mời. Tuy nhiên, Vũ Quang sắp ra rạp, thời gian chiếu và đêm chung kết Thiếu Nữ Ngân Hà là cùng một ngày. Lúc Lục Yên Nhiên đi cùng Hạ Trừng Trừng tới Paris, đã nhiều lần nhắc tới chuyện chiếu phim với cô. A hát, không đi không thể nói nổi mà. Vũ Quang nói về sự va chạm của hệ thống phong kiến cổ đại và công nghệ trong tương lai. Nữ chủ thân là người máy, từ tương lai xuyên qua trở về quá khứ, cứu nam chủ nguy cấp. Sau đó, nữ chủ vì để cứu nam chủ mà phải chết. Nam chủ lại thông qua cỗ máy thời gian xuyên qua tương lai, ngăn cản nữ chủ xuyên không. Đây là một bộ phim về vòng lặp thời gian. Lúc trước Hạ Trừng Trừng khi đọc tiểu thuyết đã cảm thấy rất hứng thú. Vốn cũng muốn đi xem. Nhưng đêm chung kết của mấy chị em cũng rất đáng mong đợi. Rối rắm, khó xử. Đúng lúc này, đạo diễn Trịnh đột nhiên gửi cho Hạ Trừng một bức ảnh. Là danh sách khách mời VIP đêm chung kết. Khách VIP chủ yếu có các phóng viên truyền thông, công ty giải trí, nhà quảng cáo. Mặc dù quy định danh sách, nhưng mỗi khách VIP được mời có thể mang theo một hoặc hai người bạn đi cùng. Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua danh sách công ty giải trí, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên ngửi thấy mùi dưa. Trong nhóm thiếu niên Ngân Hà, các thí sinh vẫn còn ân cần mời Hạ Trừng Trừng. Kim Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi Lục Yên Nhiên nói với tôi, Hạ Trừng Trừng muốn tham gia chiếu phim Vũ Quang, xem ra không thể đến đêm thành đoàn được. Trong nhóm K, R, N, Kim Nhất Phàm đắc ý xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Ha ha ha ha. Ai bảo các cô đều chọn chị dâu mà không chọn tôi chứ? Bây giờ chị dâu không đi được chứ gì? Này ha ha ha ha. Hạ Trừng Trừng đột nhiên trả lời. Sân khấu của các chị em quan trọng như vậy, đương nhiên tôi phải đi. Kim Nhất Phàm, DTG đêm chung kết và buổi chiếu phim đều khó bỏ. Nhưng nếu có dưa thì dưa sẽ luôn được ưu tiên. Kim Nhất Phàm vội vàng đến nói chuyện riêng với Hạ Trừng Trừng. Chị dâu, không phải chị đã đồng ý với Lục Yên Nhiên sao? Làm sao chị còn xấu hổ để thả chim bồ câu của mình như thế? Hơn nữa Lục Yên Nhiên nói, Vũ Quang, siêu cấp đẹp. Hạ Trưng Trưng gửi lại một biểu tình buồn rầu. Cậu nói cũng có lý đó nha. Thả chim bồ câu cho người ta là sai. Kim Nhất Phàm quay đầu như quấy phá áo. Đúng là như vậy, chị nói thì phải giữ lời hứa. Chị chỉ có thể chọn một cách trương.